Chương 1467 tối cường thăng cấp hệ thống. Địa ngục tôn chủ. Long Phi lại như người điên cuồng công pháp tu luyện, đây là hắn duy nhất có thể làm Chiến Vô Song một chiêu đánh bại. Đối với hắn đã kích quá to lớn, nhưng là hắn cũng không biết Chiến Vô Song dùng 200 tầng năng lượng, cũng không biết đạo chủ thần khí đối kháng tiên hạ thủ vi cường đạo lý. Chiến Vô Song nhưng rất rõ ràng, hắn rõ ràng thiên thần thuẫn tất cả sức mạnh. Đây là Long Phi thua nguyên nhân, nếu như hai người đồng thời kích hoạt chủ thần khí, ai thua ai thắng cũng không rõ ràng đương nhiên. Đây là ở cùng một cảnh giới năng lượng kích hoạt dưới, muốn so sánh với Long Phi 71 tầng năng lượng, Chiến Vô Song ngàn tầng năng lượng, chênh lệch quá to lớn ghê trở lại. Ầm ầm ầm. Long Phi như điên tu luyện, một lần Nam Cung Yến ngốc nhìn hắn, không biết nên làm gì. Diệp Kinh Vân nói, để còn tiếp tục như vậy, người liền muốn luyện phế bỏ. Long thiếu, không thể tiếp tục. Long Phi thật giống như làm như không nghe thấy, đem điểm hối đoái thành linh nguyên đan, điên cuồng bổ sung linh nguyên trị. Chỉ cần có linh nguyên trị, hắn ngay khi tu luyện, linh nguyên tiêu hao hết, hắn còn đang tu luyện, từng chiêu từng thức, rồi cùng võ giả bình thường như thế tu luyện, rèn luyện thân thể ở đồng nhất cái ở trên người đối thủ. Hắn thua hai lần, hắn không cho phép mình lại thua một lần, tuyệt đối không cho phép. Nam Cung Yến kéo Diệp Kinh Vân, nói, để hắn điên đi, hắn muốn phát tiết đi ra, không phải vậy mà nói người thật sự muốn tan vỡ. Loại kia tình cảnh bất cứ người nào đều không thể chịu đựng, mấy năm chuẩn bị, một chiêu đánh bại. Loại đã kích này không gì sánh kịp. Diệp Kinh Vân nặng nề nói, để Chiến Vô Song sức mạnh quá mạnh mẽ, Long thiếu giết bán thần cảnh giới cường giả, nhưng là hắn này mặt tấm khiên, đạo kia màu vàng sức mạnh, này đó là thần sức mạnh, thiên thần trọng kích. Hơn nữa ta nghe nói cửu u chiến gia nguyên bản chính là thần hậu duệ, Long thiếu coi như mạnh hơn cũng không thể cùng thần đấu à. Chiến Vô Song quá mạnh mẽ, cường đại đến Diệp Kinh Vân không nghĩ tới bất luận biện pháp gì đi lay động. Hơn nữa, gốc gác của hắn thế lực càng là cường đại đến để hắn sinh ra hàn ý trong lòng mức độ. Cửu U chiến gia bản thân thì có một cái thần gia tộc, làm sao đi chống lại, căn bản không được. Nam Cung Yến nhìn Long Phi lẩm bẩm nói, kẻ thần thì thế nào? Không người nào có thể ngăn cản bước chân của hắn, ngươi tin tưởng hắn, hắn nhất định sẽ đi ra. Diệp Kinh Vân tần tần thở dài, Nam Cung Yến lập tức lại hỏi, kẻ sát hạch sự tình như thế xử lý? Thông thần thiên tháp bên kia có tin tức gì? Diệp Kinh Vân sửng sốt một chút, lông mày ám chìm, nói, ở nhắc tới cũng kỳ quái, theo lý thuyết Long Phi giết đại trưởng lão Diêm Thiên La, nhị trưởng lão Thái Thiên Nam, còn có vài tên chấp pháp trưởng lão, theo lý thuyết thông thần thiên tháp phương diện nên phái người tập nã Long Phi mới đúng, nhưng là hai ngày nay hoàn toàn không có nửa điểm tin tức. Thật giống như chuyện này căn bản chưa từng xảy ra như thế, có thể hay không là mặt trên có người ở bảo đảm Long thiếu à? Diệp Kinh Vân không nghĩ ra, đại trưởng lão, nhị trưởng lão bị giết, đây chính là đại sự, liền cái phản ứng đều không có, không lý do à? Nam Cung Yến lườm hắn một cái, nói, ở người còn muốn phản ứng à, Long Phi chết rồi người mới cao hứng à. Diệp Kinh Vân vội vàng nói, kẻ ta không phải ý này, ta là nói đây cũng quá khác thường chứ. Ta luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Nam Cung Yến khẽ nói, kẻ xác thực không đơn giản, không biết đến tột cùng là ai ở bảo đảm Long Phi. Hắn mục đích lại là cái gì? Ta hiện tại cảm giác này thông thần thiên tháp càng ngày càng không hiểu nổi. Ai ở bảo đảm Long Phi, Chiến Vô Song không muốn để cho Long Phi chết, vì lẽ đó, hết thảy tất cả hắn đều không nhắc tới nghị, bất quá. Chấp pháp đường chỉ nghe từ thông thần thiên tháp tháp chủ mệnh lệnh, mặc kệ Chiến Vô Song có hay không đề nghị, chỉ cần xúc phạm thông thần thiên tháp luật pháp, bọn họ đều sẽ tập nã giết trưởng lão, còn giết chấp pháp đường người. Chuyện này phi thường to lớn, chấp pháp đường không thể liền như vậy quên đi, trừ phi tháp chủ hạ lệnh. Thông thần thiên tháp tháp chủ vẫn là một cái thần bí tồn tại, liền ngay cả Chiến Vô Song đấu chưa từng thấy. Có người nói hắn là thứ 100 tầng thánh giả, có người nói hắn là thần, cũng có người nói hắn là một cái căn bản không tồn tại người, thế nhưng cũng không ai dám xem thường sự tồn tại của hắn, lại không dám khiêu chiến quyền uy của hắn. Thông thần thiên tháp từ đầu đến cuối đều ở hắn nắm trong bàn tay. Thông thần thiên tháp bên trong một cái nào đó nơi, địa ngục tôn chủ, ngươi nhi tử sự tình ta thế người giải quyết. Ngươi nhận lời đồ vật có phải là cũng nên cho ta? Một tên trên người mặc đấu bồng đen không thấy rõ tướng mạo, chỉ có thể ở dưới hắc bào nhìn thấy một đôi âm lãnh phát lạnh con mắt, kẻ đồ vật tự nhiên sẽ cho ngươi. Bất quá! Con trai của ta nếu như ở xảy ra chuyện gì, hậu quả người rất rõ ràng. Trong hư không âm thanh vang lên, mang theo có chút tức giận áo bào đen ông lão khẽ nói, kẻ chấp pháp đường sẽ không động hắn, còn Chiến Vô Song cùng cửu u chiến gia có thể hay không động hắn. Vậy ta muốn nhúng tay vào không được. Con trai của ngươi. ta lời nói không nên nói. Quá mức càng rỡ, quá mức lộ liễu, không một chút nào như người hiểu được ẩn nhẫn, dù cho hãy cùng tử thần ký kết khế ước, ở thời khắc sống còn cũng có thể lớn nghịch chuyển giết ngược lại thay vào đó. Áo bào đen ông lão nhìn hư không chậm rãi nói rằng, kể đây là ta bội phục nhất địa phương của ngươi, Long Chiến Đình. Thay vào đó, từ một cái không có thứ gì người, biến thành địa ngục tôn chủ, như thần tồn tại. Hơn nữa, Long Chiến Đình tu vị ngày đêm tăng vọt, từ Long Phi tiến vào hỗn độn giới ngày nào đó trở đi, hắn ngay khi vì là Long Phi làm chuẩn bị, hắn biết, Long Phi sớm muộn có một ngày sẽ đến Thông Thần Thiên Tháp, hắn rất sớm liền ở ngay đây chờ hắn, đồng thời hắn biết Thông Thần Tháp chủ bí mật, biết hắn nhược điểm trí mạng, tuổi thọ, người sợ chết, cường giả sợ chết, thần. Cũng như thế, sợ chết, mà Long Chiến Đình có thể cung cấp chính là tuổi thọ, siêu thoát vận mệnh trưởng khống tuổi thọ. Long Chiến Đình hơi mỉm cười nói, kể hắn đi theo ta đường không giống, hắn xa xa còn mạnh mẽ hơn ta nhiều lắm, ngươi chỉ cần chăm sóc chấp pháp đường bất động hắn là được. Cho tới chiến vô song, sớm muộn đều phải bị hắn đạp ở dưới chân. Thông Thần Tháp chủ cười lạnh nói, dẫm chiến vô song. Nếu như người không ra tay giúp đỡ, coi như lại cho hắn thời gian 100 vạn năm, hắn cũng vượt qua không được chiến vô song. Trên người hắn, nhưng là có chủ thần khí. Hơn nữa còn là chiến vô song từ lúc sinh ra đã mang theo liền sinh trưởng ở trong thân thể hắn chủ thần khí. Đây là thần chi dấu ấn, hắn là muốn thành thần siêu cấp thiên tài. Con trai của ngươi là cái gì? Căn bản không ở một cấp bậc trên. Long Chiến Đình lạnh lùng nở nụ cười một tiếng, hắn cũng không có cùng Thông Thần Tháp chủ tiếp tục ở vấn đề này biện giải, bởi vì hắn biết rõ con trai của chính mình kẻ địch càng mạnh. Hắn động lực sẽ càng mạnh, Long Gia quật khởi con đường cũng không phải chỉ giới hạn ở Thiên Vũ Đại Lục. Long Gia, đến từ chính trên thần giới, thậm chí là chủ thần giới, hắn muốn cho Long Phi tiến vào thượng cổ thần chiến trường, muốn cho Long Gia ở Long Phi trên tay chân chính ý nghĩa trên quật khởi, nghiền ép tất cả tồn tại. Đây là Long Gia tổ tiên tổ hứng, là Long, liền nhất định phải bay lên, Thiên Vũ Đại Lục, hỗn độn giới, thượng cổ thần chiến trường, trên thần giới. Chủ thần giới, hết thảy muốn dẫm nát tan. Đây là Long Gia giả tâm, số từ 1853 Côn Vớt Bi, Liêu.